thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 509, nàng cùng hắn ăn ý, góc truyện audio.com, Hiên Quốc Đoàn đại biểu người đều là tức giận không ngớt. Chết cá nhân không nói, còn trực tiếp xóa tên, cái này tinh tốc động thủ động trưởng lão cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Không tuân quy củ, lão phu kia liền cho các ngươi không chừa một mống. Lão giả lạnh rên một tiếng, hanh còn chưa rơi xuống đất. Chỉ nghe dưới vách núi, chợt một trận trận gió đại thịnh, một cổ đen tối trận gió cuốn tới. Hiên Quốc lĩnh đội ý thức được không đối đầu lúc muốn khống chế được dưới người phương thú tấn nhanh rời đi. Có thể phía kia thú, đâu địch nổi mãnh liệt trận gió, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm, phương thú bị kéo thành bụi phấn, Hiên Quốc Đoàn đại biểu còn lại 10 người, bị trận gió cuốn một cái, ngã vào vách đá vạn trượng bên trong, không tiếng thở nữa. Nhìn nữa cử động kia lão giả, vẫn là hai mắt nhắm chặt. Còn sót lại 38 chỉ đại biểu một dạng người, tập chớ có lên tiếng. Tên lão giả này dĩ nhiên có thể trực tiếp thao túng vách đá vạn trượng xuống trận gió, như vậy thực lực có thể nói đáng sợ. Những võ giả này, tuy là đều là trong nước con cưng, nhưng hôm nay thượng không tiếp thiên, hạ không tới đất, đáy vực trận gió lại hung mãnh dắt. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng nữa không ai dám nhiều lời một cái. Chư vị ta phương mới nói rất rõ, từng đoàn đại biểu cần phái ra một người rút thăm. Những thứ này ngọc khắc cũng không phải là ngọc thông thường khắc, mỗi một khối, đều thừa tái bất đồng tinh thần lực. Trong đó vừa đến ba ngọc khắc ít nhất cũng phải cửu đỉnh trở lên phương sĩ cùng với phương tôn, mới có thể thừa nhận. Tứ đến sáu ngọc khắc đối ứng là bát đỉnh, thất đến chín đối ứng là thất đỉnh. Phiên nhiên ở đây xin khuyên mọi người một câu, làm theo khả năng. Dù sao tiến nhập tương ứng huyệt động phía sau, mỗi một cái huyệt động phần cuối, đều sẽ có đi thông còn lại hang động ngọc khắc, cơ hội không chỉ có một lần. Biết phiên nhiên giải thích khiến các đoàn đại biểu thần tình tốt không ít. Nói cách khác chỉ cần một con đường đi tới cùng, vẫn có cơ hội thu được tiến nhập còn lại lối đi ngọc khắc. Mới vừa rồi tên kia Hiên Quốc đại biểu, không biết sống chết, vừa lên đến sẽ một ngọc khắc mặt trên ẩn chứa cường đại tinh thần lực đủ để đưa hắn trong nháy mắt xé rách. Còn lại đoàn đại biểu nhân cũng không dám lại tùy tiện cướp giật vừa đến ba ngọc khắc, dù sao lúc này, tất cả mọi người chỉ có một cơ hội duy nhất. Người nào cũng không muốn bước Hiên Quốc dập khuôn theo. Diệp Lăng Nguyệt cũng là co mày một cái, đợi còn không có vào tinh tốc động, nan đề cũng đã mở ở trước mắt. Cửu đỉnh ở trên mới có thể rút ra vừa đến ba ngọc khắc, nàng hôm nay, còn chỉ có thất đỉnh, mặc dù là dùng tới đỉnh hơi thở cũng bất quá bát đỉnh, nói như thế, nàng tối đa chỉ có thể rút ra tứ đến sáu ngọc khắc nhưng lại rất miễn cưỡng. Thế nhưng Trần Hồng Nho cũng nhắc nhở qua Diệp Lăng Nguyệt có thể phá giải thủy ma chi nhãn nghệ thần phá hư cung là thiên giai linh khí. Như vậy linh khí tuyệt sẽ không đặt tại thất đến cửu hào trong thông đạo, vậy còn dư lại, chỉ có thể là vừa đến số 6 thông đạo, thiên giai linh khí, nếu như đi chậm nhất định sẽ người giành trước cướp đi. Bắc Thanh Đoàn đại biểu người trong, đã đi ra một người, đó là tên cửu đỉnh trung niên phương sĩ, hắn đồng thời cũng là lúc này đây Bắc Thanh Đoàn đại. Góc truyện audio.com, biểu lĩnh đội, thiên nữ đại nhân, Ôn Húc cả gan thử một lần. Ôn Húc hiển nhiên là đan công người trong, hắn hướng về phía Tuyết Phiên Nhiên thi lễ một cái. Đi tới chín khối ngọc khắc trước, không chần chờ chút nào, lấy tay chụp vào ghi rõ ba ngọc khắc. Ngọc khắc mới vừa vào thủ chính là kịch liệt run lên. Ôn Húc chỉ cảm thấy, một cổ cự lực kéo tới thân thể của hắn, chợt nhoáng lên, giống là có người tại bộ ngực hắn trùng điệp đánh quyền, kế tiếp ngũ tạng lục phủ đều vắt cùng một chỗ. Ước chừng quá một thời gian uống cạn chun trà, ngọc khắc mới đình chỉ dãy rủa. Chỉ nghe khối ngọc kia khắc trong, bắn ra một ánh hào quang, Ôn Húc trên tay nhiều ba. Ý vị này, hắn đã đi qua ba hào ngọc khắc tán thành, cho phép tiến nhập. Ôn Húc sắc mặt trắng bệch chùi chùi mồ hôi chán, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ôn Húc rút ra ngọc khắc phía sau, cũng không có lập tức tiến nhập, ngược lại lui về tại chỗ, hiển nhiên là muốn đợi còn lại đoàn đại biểu kết quả. Xuất thân đan cung Ôn Húc đều chỉ dám rút ra ba hào ngọc khắc, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn ứng phó cũng không nhẹ nhõm, cái này cũng cho hắn đoàn đại biểu không nhỏ cảnh kỳ. Ôn Húc sau đó, lục tục lại có những quốc gia khác người đi ra phía trước. Bởi phần lớn người trong đội ngũ cũng chỉ là chút thất bát đỉnh phương sĩ, cuối cùng rút ra tới tay cũng đều là 6 đến 8 giữa dãy số. Đến phiên đại hạ đoàn đại biểu lúc cửu phương sĩ thương lượng với hạ hầu kỳ một phen. Quyết định cuối cùng rút ra tư hang động ngọc khắc. Cửu phương sĩ trở thành bát đỉnh phương sĩ cũng đã nhiều năm, một quả này số 4 ngọc khắc cũng là hữu kinh vô hiểm lấy xuống. Đại hạ đoàn đại biểu phía sau Thiên Giáp Tông Chư Cát Dịch cũng rút ra tứ hào hang động ngọc khắc. Rất hiển nhiên Thiên Giáp Tông cùng đại hạ đoàn đại biểu lén lút đã kết thành liên minh. Lục tục đoàn người đều đã rút ra ngọc khắc, Dư xuống đoàn đại biểu đã không nhiều lắm, Diệp Lăng Nguyệt cùng Khai Cương Vương phủ cũng đều còn không có rút ra. Trần Mẫn Chi vẫn là đứng ở một bên, thỉnh thoảng cùng Bắc Thanh đoàn đại biểu nhân thảo luận vài câu. Ra Bắc Thanh đoàn đại biểu bên ngoài, Khai Cương Vương phủ người, không thể nghi ngờ là Diệp Lăng Nguyệt chú ý nhất. Lăng Nguyệt, nếu không chúng ta vẫn là ổn chung thủ thắng, từ 5, 6, thất trong lúc đó rút ra một viên ngọc khác. Lam Thải Nhi đề nghị. Lam Thải Nhi biết Diệp Lăng Nguyệt là thất đỉnh phương sĩ, nhưng nàng cái này muội muội luôn luôn không thích lộ nước từ trên núi chảy xuống, nàng cũng liệu định Diệp Lăng Nguyệt nhất định còn giấu một tay. 5, 6, số 7 huyệt động đối ứng là bát đỉnh đến thất đỉnh tinh thần lực tu vi, đi được cũng là trung dung chi đạo, quan trọng nhất là có thể cùng đại hạ đoàn đại biểu cùng thiên giáp tông người tránh được. Xem Hồng Ngọc oánh quá chưa cắt dịch ánh mắt của, hận không thể tướng Diệp Lăng Nguyệt tháo thành 8 khối, ra chi cho thống khoái. Diệp Lăng Nguyệt không có lên tiếng, Phượng Sân cũng là như có điều suy nghĩ đợi. Phượng Tam, các ngươi muốn không phải là chọn 6 hoặc là số 7 huyệt động. Tòng Luật trầm giọng ở bên nói rằng. Không, ta nghĩ chúng ta đã có đáp án. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt nhìn nhau một cái, chỉ là một nhãn thần, lại có loại không nói ra được ăn ý. Diệp Lăng Nguyệt cười một tiếng, trong lòng chợt phát sinh ra một trêu đùa ý niệm. Góc truyện audio.com, trong đầu đến, nàng và Phượng Sân nói đùa, không bằng ngươi đem đáp án viết ra, ta tiến lên rút ra, xem lựa chọn của chúng ta có phải là giống nhau hay không. Vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt đi ra đội ngũ, thì đi rút ra ngọc khắc, các nàng tổ chỉ có một mình nàng là phương sĩ, rút thăm nhiệm vụ, việc nhân đức không nhường ai. Phượng Sân gật đầu, mệnh đao nô lấy ra văn chương, ở lòng bàn tay viết kế tiếp. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt đã đứng ở 9 khối huyền phù tinh túc động ngọc khắc trước. Nàng cũng không có vội vã động thủ, chăm chú dò xét 9 khối ngọc khắc phía sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào đệ ba hào ngọc khắc lên, hắn đôi thay ra sau thủ oánh hoàn mỹ, tuy là thong thả cũng không điệu bộ xác định hướng ba hào ngọc khắc với tới. Mọi người thất kinh, ở đây tổng cộng 38 chỉ đội ngũ, ra bị đánh chết hiên quốc đoàn đại biểu, chỉ có Bắc Thanh đoàn đại biểu rút ra ba hào. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này cư nhiên không biết tự lượng sức mình, đất cũng muốn rút ra ba hào ngọc khắc, nàng không biết là không muốn sống chứ. Cách chương.